Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 796, dụng tâm. Một canh, Sở Ly theo Nguyệt Như đi lên, đi tới lầu 3, sau đó đi vào một gian phòng ốc, tức khắc cảm giác xung quanh yên tĩnh, giống như hết thảy thanh âm một lần biến mất, triệt để ngăn cách, tiếng hít thở của mình rõ nét có thể nghe. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Như. Nguyệt Như yên như thế cười đầu. Đây là tu di trận, tự thành một cái thế giới, cùng ngoại giới triệt để đoạn tuyệt. Chỉ cần ở lại đây, Bạch Hổ Tông Bạch Hổ truy hồn thuật liền không thể làm gì. Tìm không thấy ngươi, Sở Ly nói. Các ngươi Thiên La Tông tinh thông trận pháp, đây là tự nhiên. Nguyệt Như cười nói, trận pháp chi đạo cũng là chúng ta Thiên La Tông tu luyện chi nhất. Chỉ tiếc trận pháp nghiên cứu yêu cầu tư chất quá cao, cơ hồ không có đệ tử có thể nhập môn, nhưng tổ sư nhóm Di Trạch còn tại. Sở Ly nói, các ngươi Thiên La Tông có bao nhiêu trận pháp sư? Hai cái, Nguyệt Như nói, chẳng lẽ Triệu công tử đối với trận pháp cũng cảm hứng thú? Sở Ly vội vàng gật đầu nói, phi thường thần kỳ, ta cũng nghĩ luyện một chút. Tốt, Nguyệt Như cười nói, trận pháp cùng cái khác võ học bất đồng, cũng không cấm tuyệt ngoài truyền. Nếu như Triệu công tử ngươi có thể nhập môn, đó cũng là chính mình tạo hóa. Sở Ly nhíu nhíu mày, trận pháp không phải là các ngươi tông môn trấn phái tuyệt học. Nguyệt Như lắc đầu, trong tông có trấn tông trận pháp, nhưng trận pháp chi đạo không phải. Cho nên ngươi muốn học trận pháp chi đạo lời nói, ta có thể lộng một chút sách cấp ngươi. Bất quá trận pháp quá mức thâm ảo khó lường, để đầu người đều phải nổ tung, ta là nghiên cứu không đến. Vậy liền rất cảm ơn, Sở Ly nói. Nguyệt Như lắc lắc đầu nói, Triệu công tử tại nơi này sẽ cảm thấy phá lệ nhàm chán. Thời gian trôi qua phá lệ chậm, luyện công sau khi nghiên cứu một chút trận pháp cũng không tệ, giết thời gian. Sở Ly gật đầu. Nguyệt Như nói, Bạch Hổ Tông dự tính muốn một tháng mới biết hết hy vọng. Triệu công tử ngay ở chỗ này ngây ngốc một tháng đi, sẽ không liên lụy các ngươi à? Sở Ly nói. Nguyệt Như khẽ cười một tiếng, chúng ta cùng Bạch Hổ Tông còn tính là đồng minh, cùng một chỗ đối phó các ngươi Quang Minh Thánh Giáo. Sở Ly nói, giấu ta tới xem như tư nhân ân oán. Đúng, Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Đàm Tấn tại ta có huyết hải thâm cừu, không thể không báo. Sở Ly chậm rãi nói, ta sẽ giết hắn. Nguyệt Như lộ ra yên nhiên nụ cười. Triệu công tử ngươi bây giờ võ công, sợ không phải đối thủ của hắn. Muốn giết hắn vẫn là chờ tương lai đi. Hắn lợi hại như vậy, là Bạch Hổ Tông đứng đầu nhất trưởng lão chi nhất, so với Trúc Khánh Do mạnh hơn nhiều. Nguyệt Như chỉ góc tường một cái dây nhỏ, có gì cần liền kéo một lần cái này dây thừng. Nơi này chỉ có ta có thể đi vào, người bên ngoài vào không được. Sở Ly gật đầu. Nguyệt Như chỉnh đốn trang phục thi lễ, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Sở Ly đánh giá này tu di trận, trận này xác thực huyền diệu. Lúc ấy lúc đi vào, đại viên kính trí vậy mà không thể tra xem xét nó tồn tại. Lúc này thân ở trong trận, vẫn có thể thông qua đại viên kính trí nhìn bốn phía, cũng không trở ngại, tựa như đơn hướng ngăn trở đồng dạng. Hắn nhìn thấy Nguyệt Như tha thướt ra ngoài, sau đó trở về lầu 3 trong một phòng khác, tiến lên trở ra, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Sư phụ, trong phòng trên giường khoanh chân ngồi cả người Đoạn Uyển Truyền, tướng mạo tuyệt mỹ thiếu phụ, giống như chín muồi mật đào, toàn thân trên dưới không một chỗ không tỏa ra lấy mê người khí tức. Nàng mở ra đôi mắt sáng, uể oải liếc một cái Nguyệt Như, thản nhiên nói, hắn ẩn nấp rồi. Đúng, Nguyệt Như nhu thuận gật đầu nói, sư phụ, vì sao muốn giúp hắn? Ngươi cảm thấy thế nào? Tuyệt mỹ thiếu phụ uể oải hỏi. Nguyệt Như lắc đầu, đệ tử không hiểu, hắn dù sao cũng là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, tương lai là chúng ta đối thủ. Tứ đại tông môn phân phân hợp hợp, đấu nhiều năm như vậy. Tuyệt mỹ thiếu phụ thản nhiên nói, không có diệt phái mà lo lắng, đều là lợi ích chi tranh. Quang Minh Thánh Giáo thế lớn, là bởi vì nâng ở Đại Ly triều đình. Chúng ta ba tông thế nhỏ, chỉ có thể ôm thành một đoàn. đối kháng Quang Minh Thánh Giáo là vì tranh đoạt lợi ích. Nhưng dưới lợi ích, ba tông cũng không tụ họp tâm. Đúng, Nguyệt Như gật đầu, ba tông đều có riêng phần mình lợi ích. Hơn nữa hành sự phương pháp cùng lý luận cũng khác biệt. Lẫn nhau cũng có xung đột, Tuyệt Mỹ thiếu phụ nói. Cho nên chớ tử tâm nhãn, bởi vì kết minh liền thực cừu thị Quang Minh Thánh Giáo. Nếu có cơ hội giao hảo, là gì không giao hảo? Sư phụ nói là, hắn sẽ là Quang Minh Thánh Giáo nhân vật trọng yếu. Nguyệt Như nhíu mày, thực tế không giống đâu. Càng giống là con rơi. Nàng cảm thấy Triệu Đại Hà đần độn, tướng mạo cũng không tốt. Thực tế sẽ không cho người hảo cảm. Càng không giống như là đại nhân vật gì. Không có đại nhân vật khí phách, cảm giác khó thành đại khí. Tuyệt Mỹ thiếu phụ thản nhiên nói. Đó là bởi vì ngươi không hiểu Quang Minh Thánh Giáo đệ tử bồi dưỡng biện pháp. Quang Minh Thánh Giáo đối đệ tử khắc nghiệt chi cực. So với bọn hắn, chúng ta Thiên La Tông đệ tử liền là phòng ấm bên trong hoa cỏ. Thấy thế nào? Hắn đều là tình thế chắc chắn phải chết. Nguyệt Như nói. Tuyệt Mỹ thiếu phụ nói. Để đệ tử thân ở trong tuyệt cảnh, kích phát hắn tiềm lực, tìm tới mạnh nhất người đệ tử kia. Này chính là Quang Minh Thánh Giáo bồi dưỡng đệ tử chi thuật. Đến mức nói đệ tử có chết hay không, kia toàn bằng cá nhân tạo hóa. Quang Minh Thánh Giáo là không lại cứu. Thật là tàn khốc, Nguyệt Như bĩu bĩu môi đỏ. Rất xem thường, kia được chết bao nhiêu đệ tử a? Các đệ tử như thế nào lòng chung? Cùng hắn tương lai chết, không bằng sớm chết. Quang Minh Thánh Giáo liền là tàn nhẫn như vậy. Tuyệt Mỹ thiếu phụ hừ một tiếng nói. Bất quá loại biện pháp này, chính cấp chúng ta giao hảo Quang Minh Thánh Giáo đệ tử cơ hội. Tại khó khăn lúc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tương lai hắn trở thành Quang Minh Thánh Giáo đại nhân vật. Liền biết ảnh hưởng Quang Minh Thánh Giáo đối chúng ta Thiên La Tông thái độ. Sư phụ thực cảm, thấy Triệu Đại Hà sẽ trở thành Quang Minh Thánh Giáo đại nhân vật. Ta dự cảm rất chuẩn. Hắn sẽ là cái nhân vật lợi hại. Hảo hảo đối hắn đi. Tuyệt Mỹ thiếu phụ nói. Cùng hắn kết xuống giao tình. Tương lai người biết được ích lợi vô cùng. Là, đa tạ sư phụ. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nghĩ nghiên cứu trận pháp. Tuyệt Mỹ thiếu phụ hừ nhẹ một tiếng nói. Cấp hắn trận pháp nhập môn sách. Nhìn hắn có mấy phần bản sự. Nàng nói lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Đúng. Nguyệt Như ưng thuận một tiếng, chỉnh đốn trang phục thi lễ cáo lui. Nàng vừa đóng tới cửa, gian phòng kia tại Sở Ly đại viên kính trí bên trong tức khắc biến mất. Không nhìn tới được, hiển nhiên này Tuyệt Mỹ thiếu phụ phòng cũng bày trận pháp. Sở Ly nhíu nhíu mày, thu hồi đại viên kính trí. Quả nhiên như chính mình sở liệu, vị này Nguyệt Như cô nương cũng không phải đối với mình nhất kiến trung tình. Hoặc là đơn thuần là vì báo thù mà cứu chính mình. Là phụng sư mệnh mà vì. Nguyệt Như chi sư phụ là dự định đốt bếp lạnh. Trên người mình đặt cược. Xác thực có ánh mắt. Nguyệt Như rất mau trở lại đến. Cầm mấy quyển hoàng cũ sách lụa. Phóng tới trên bàn sách. Xinh đẹp cười nói. Đây là mấy quyển trận pháp nhập môn. Triệu công tử không ngại xem trước một chút. Nếu có thể nhìn thấy. Lại nhìn càng sâu trận pháp. Tốt, đa tạ Nguyệt Như cô nương. Sở Ly ôm một cái quyền. Nguyệt Như yên như thế cười nói. Triệu công tử nếu có thể nắm giữ trận pháp, đối phó Đàm Tấn liền nhiều hơn một phần phần thắng. Đúng, Sở Ly gật đầu. Hắn muốn thông qua học tập trận pháp. Chính mình cũng có thể đem trận pháp dùng đến. Cũng là trở thành sơn nội đệ tử trọng yếu một cái ưu thế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.